Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1498, Cận Thăng Mưu. Mượn đao giết người, Hứa Dương không phải là một loại thế tôn. Hắn huyền lực dự trữ vốn là chất phác cực điểm, càng dựa vào 71 khối phẫn nộ phù lục, cùng với Hãn Hải Thiên Cung gia trì. Huyền lực tốc độ khôi phục càng thêm kinh người. Bây giờ Hứa Dương, nhìn như bị vây ở này tịch diệt bên trong đại trận. Nhưng rốt cuộc là đại trận năng lượng đi đầu tiêu hao hết? Hay là hắn huyền lực dự trữ trước tiên bị hao tổn không? Còn đang chưa biết trong lúc đó, thừa dịp từng đạo tịch diệt đao đổi phiên không ngừng chém phá huyết sắc quang thuẫn công. Phù, Hứa Dương trong mắt từng nét bùa chú biến ảo. Thông qua này giao phong ngắn ngủi, nhanh chóng thôi diễn tịch diệt pháp tắc biến hóa, được càng nhiều càng hoàn thiện tin tức. Còn lại ngự thú tộc người đang nhìn hướng về Hứa Dương trong con ngươi, từ lúc mới bắt đầu lo lắng đến lúc sau kinh ngạc, cuối cùng nhưng là tê dại. Bọn họ vốn tưởng rằng Hứa Dương chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng một nén nhang, một chén trà, thậm chí một canh giờ trôi qua, Hứa Dương vẫn vẻ mặt ung dung, khí tức không có một chút nào yếu bớt. Này không khỏi để cho bọn họ bị đả kích lớn. Trong lòng đọc thầm quái vật không thôi. Này e sợ có một nửa canh giờ, không ngừng ngưng tụ huyết huyền lực lồng ánh sáng, Cận Dương thống lĩnh đo đến mức lại đây. Ngược lại ta không thấy hắn có mệt mỏi vẻ mặt. Liền ngay cả chân chính thế tôn cường giả vẫn không phá trận, bị động phòng ngự, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ mức tiêu hao này a. Xuyệt, không cho phép nói chuyện. Cận Cương kiềm chế lại kinh ngạc tâm tình, nghiêm nghị ngăn lại những kia huyền vương cấp ngự thú tộc người. Phó thống lĩnh đại nhân chính đang cảm ngộ pháp tác, ai ảnh hưởng tới hắn tự gánh lấy hậu quả. Trong nháy mắt, mọi người bình tĩnh lại, chỉ có điều một đôi mắt mâu vẫn là sốt sắng mà nhìn Hứa Dương động tác, e sợ cho hắn ngã xuống. Sao sao sao Tây Giao cổ mộ, lối vào, mấy đạo màu đen quang ảnh, nương theo lấy một vệt ánh sáng màu máu, tự vươn xa gần địa bay trốn mà tới. Ở cổ mộ đường cái lối vào phía trên, những này độn quang bỗng nhiên đình chỉ, ánh sáng tản đi, từng cái bóng người hiển lộ ra. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn cường tráng, khoác một tầng bảo giáp, tay cầm trường đao, khí thế quả thực dường như biển rộng bình thường mênh mông vô bờ. Hắn nhìn một chút phía dưới, trầm giọng nói rằng, ngự thú tộc người Cận Thăng, người nói chính là chỗ này. Minh Úy Thế Tôn, ta không có cần thiết lừa ngươi. Đạo kia huyết quang tản ra sau khi, một tên ngự thú tộc người hiển lộ ra. Hắn chính là cùng Cận La mật nghị, muốn mượn đao giết người, lấy Minh tộc tay diệt trừ Cận Dương. Cận cổ thuộc hạ, tên là Cận Thăng, mà cái này Minh tộc Thế Tôn cường giả, nhưng là gọi là Minh Úy. Nơi này xác thực có một tòa cổ mộ, từ một điểm này thượng khán, ngươi không có gạt ta. Minh Úy trầm thấp nói rằng, đương nhiên, ta coi như có thêm hai cái lá gan, cũng không dám lừa gạt một vị thế tôn. Cho dù là đối địch bộ tộc, Cận Thăng mang trên mặt một tia lấy lòng, Minh Úy Thế Tôn, địa điểm ta đã dẫn tới, người xem ta là không phải có thể trở về. Chậm đã, Minh Úy Thế Tôn trường đao xoay ngang, phảng phất một bức cứng rắn không thể phá vỡ vách tường, chặn lại rồi Cận Thăng đường đi. Minh Úy Thế Tôn, ngài đây là ý gì? Cận Thăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lẽ nào người muốn qua cầu rút ván hay sao? Yên tâm, ta tạm thời không có ý định này. Minh Úy Thế Tôn ngay ngắn chỉnh tề khuôn mặt bên trên, không chút biểu tình, có điều, ta làm sao biết, này cổ mộ bên trong, có phải là có một đám ngự thú tộc Thế Tôn cao thủ đang đợi ta? Bên cạnh một Minh tộc người nói rằng, không sai, chuyện này làm sao xem cũng giống như là một sát cục. Minh Úy trường lão, ngài xin cẩn thận, cái này không thể nào. Cận Thăng suýt nữa một cái lão máu phun ra. Hắn mau mau giải thích, Minh Úy Thế Tôn, ta lấy tính mạng đảm bảo, phía dưới tuyệt đối không có gì cạm bẫy sát cục. Vậy sao ngươi giải thích, phải đem ngự thú tộc phát hiện cổ mộ tin tức thông báo cho ta. Minh Úy Thế Tôn không nhúc nhích chút nào. Không lợi không dậy sớm nổi. Thiên hạ không có ăn không mỹ thực. Người không thể vô duyên vô cớ. Hướng một đối địch bộ tộc Thế Tôn cao thủ cống hiến tình báo. Cận Thăng làm khó. Có điều do dự chốc lát. Hắn chính là mở miệng. Đem Cận La cùng Cận Cổ kết oán. Sau đó gặp phải Cận Dương xuất hiện. Chờ chút quá trình giản lược địa nói cho Minh Úy. Cuối cùng nói. Kỳ thực tiểu nhân cũng có tư tâm. Muốn vì là Cận La thống lĩnh càn quét Cận Dương cái này chướng ngại. Mới nghĩ ra kế sách như thế. Một tên minh tộc hộ vệ hừ lạnh nói. Ngươi lại dám mượn đao giết người. Đem chú ý đánh tới Minh Úy trưởng lão trên đầu. Đang khi nói chuyện, hắn đã nghĩ động thủ. Chậm đã, Minh Úy ngăn lại cái này minh tộc thủ hạ. Quay về Cận Thăng vẻ mặt ôn hòa địa nói rằng. Người nói, ta đều có thể tin tưởng. Nhưng là bộ hạ của ta chưa chắc sẽ tin. Như vậy, ngươi theo ta đến trong mộ cổ. Nếu quả thật như lời ngươi nói, gặp phải là một đám ngự thú tộc huyền hoàng tiểu bối. Vậy ta để lại ngươi rời đi. Nhưng nếu như tình huống muốn nói với ngươi không giống, bên trong là đối phó bẫy dập của ta. Vậy ta cũng chỉ thật trước tiên lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi. Cận Thăng cả kinh, liền vội vàng lắc đầu nói rằng, ta là ngự thú tộc ngươi. Tốt nhất không muốn cùng những người kia đánh đối mặt. Vạn nhất sự tình bại lộ. Chính là ta phản bội bộ tộc đắc tội ngươi. Này tuyệt đối không thể. Này không thể kìm được ngươi. Bằng không ta liền kết luận ngươi đang ở đây gạt ta. Tại chỗ đưa ngươi đánh giết. Minh Úy biến sắc mặt. Ngay ngắn chỉnh tề khuôn mặt trên né qua một tia nồng nặc sát khí. Cận Thăng cúi đầu. Trong lòng lại là hối hận. Lại là kinh hoàng. Không cần sốt sáng. Minh Úy cười lạnh nói. Nếu như ngươi nói tình huống là thật, phía dưới là một đám ngự thú tộc tiểu bối. Ngươi cho rằng bọn họ còn có thể sống được đi ra cổ mộ. Chẳng lẽ ngươi đang ở đây hoài nghi ta thực lực, không cách nào đem toàn bộ đánh giết. Bên cạnh liên tiếp tiếng cười vang lên. Những kia minh tộc người đều ở cười nhạo Cận Thăng nhát như chuột. Cận Thăng dường như hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu lên. Minh Úy Thế Tôn thực lực. Tiểu nhân đương nhiên không dám hoài nghi. Nếu như vậy, tiểu nhân sẽ theo Minh Úy Thế Tôn. Cùng đi tới trong mộ cổ. Kính xin Thế Tôn ra tay toàn lực. Không muốn để cho chạy trong bọn họ bất luận một ai. Để tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Minh Úy nghe được Cận Thăng mấy lời nói này. Nghi ngờ trong lòng bỏ đi hơn nửa. Đã tin cửu thành. Hắn gật đầu mỉm cười. Không sai. Nên như vậy. Người yên tâm đi. Bọn họ một đều đi không xong. Chư vị, theo ta cùng, đi tới cổ mộ, đoàn người nhanh chóng hướng về đào ra cổ mộ trong đường nối. Bay nhào mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở miệng đường nối bên trong. Bước qua một đoạn sâu thẳm đường vào mộ, Minh Úy Thế Tôn trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hắn xuất lĩnh mọi người, đã đi vào đệ nhất tòa mộ thất không gian. Nhiều như vậy nâng quan. Hơn nữa đều là trống rỗng. Kết hợp với trên đất ngang dọc tứ tung huyền vương hành thi thân thể tàn phế. Có thể suy đoán ra. Nơi đây đã xảy ra một hồi kịch liệt chiến đấu. Minh Úy Thế Tôn tâm tư kín đáo. Hắn cúi đầu tra xét vài đủ huyền vương hành thi thân thể tàn phế vết cắt. Từ xuất thủ dấu vết đến xem. Người xuất thủ thực lực. Xác thực hẳn là huyền hoàng cảnh giới. Sẽ không cao hơn. Minh Úy Thế Tôn nói tới chỗ này, đối với Cận Thăng hoài nghi càng là bỏ đi một phần. Minh Úy trưởng lão, xem ra lần này không chỉ có thể thăm dò huyệt, còn có thể giết chết một tên ngự thú tộc thiên tài. Một minh tộc hộ vệ cười hắc hắc nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.